Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 296, đường môn 16. 37, đường Thạch Lưu nói những lời này lúc trạng thái, không chỉ làm bị nàng cưỡng ép đường tứ gia, liền tiền viện bên trong tất cả mọi người cảm thấy thấy lạnh cả người. Vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Chưa từng thấy đường Thạch Lưu như thế bộ dáng đường tứ gia. Cũng bắt đầu sợ nàng xúc động bỉ ổi đi ra kích hành vi. Cho hắn giải dược thả hắn rời đi. Chuyện khác ta mặc kệ. Đường Thạch Lưu nói ngắn gọn hữu lực. Tốt, ta có thể khác tìm người làm cái này Tiêu Dao phái trưởng môn. Đường tứ gia cân nhắc liên tục sau vẫn là đáp ứng. Dù sao hắn cuối cùng mục đích vẫn là để đường môn độc chiếm dược sơn thành. Ân oán cá nhân đều có thể tạm thời để ở một bên. Làm ta có thể đi, thả ta sư phụ cùng mặt khác môn nhân cùng rời đi. Lạc Phi lại bất vi sở động, yêu cầu này cũng là hắn vì hoàn thành nhiệm vụ không thể không để. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, coi như ta hôm nay chết ở chỗ này. Đường môn uy nghiêm cũng không thể xâm phạm. Đường tứ gia lập tức liền cự tuyệt. Đồng thời theo hắn nhắc tới đường môn, đường Thạch Lưu tay cầm đao thế mà vẫn như cũ thực ổn. Nhưng nàng thân thể vẫn là không thể tránh khỏi run rẩy một chút. Nhưng Lạc Phi vẫn như cũ kiên trì đàm phán nói, thả chúng ta rời đi có cái gì không thể. Đường môn không đã nghĩ muốn dược sơn thành a. Ta bảo đảm chúng ta rời đi sau liền sẽ không còn về tới đây. Này đã không riêng gì tòa thành này. Sự tình, đường tứ gia kiên quyết không đáp ứng chuyện này. Lúc này có mặt khác tam đại phái cùng nhiều người như vậy tại tràng. Ta nếu là chịu chính mình môn nhân uy hiếp, thả các ngươi toàn rời đi. Kia đường môn về sau trên giang hồ uy vọng ở đâu? Đường môn sau này lại có gì mặt mũi trên giang hồ đặt chân? Nói đến đây, đường tứ gia còn không để ý trên cổ độc phi đao cho đường Thạch Lưu thực hiện áp lực. Tiểu Thạch Lưu ngươi chẳng lẽ quên nãi nãi từ nhỏ là thế nào dạy ngươi sao? Đường môn vì ta, ta vì đường môn. Đường Thạch Lưu lúc nói lời này tinh thần liền có chút dao động. Đường tứ gia sấn này mãnh nhất thấp người. Thế nhưng thoát khỏi độc phi đao uy hiếp, mà tự biết chủ quan cũng đã không kịp đường Thạch Lưu. Biết tại tứ thúc có đề phòng tình huống hạ nàng đã không phải là đối thủ. Chỉ có thể nhảy ra an tâm một chút toàn khoảng cách. Lại cấp tốc chạy đến Lạc Phi bên cạnh không cam lòng nói. Dù sao chỉ cần có ta ở đây, ta là sẽ không để cho ngươi giết hắn. Đường tứ gia thấy này lên cơn giận dữ. Mãnh khoát tay chặn lại. Tốt, các người đều đi thôi. Thật, thấy tứ thúc chịu bỏ qua Tiêu Dao phái đám người đường Thạch Lưu mừng rỡ. Thậm chí tạm thời quên căn bản nhất sự tình. Dù sao coi như thả bọn họ đi, Lạc Phi cùng Tiêu Dao tử ngày mai cũng sẽ chết. Đường tứ gia nói đến chỗ này đã rất lớn không kiên nhẫn. Còn không mau cút đi. Cho các ngươi sư đồ lưu một đêm xa nhau thời gian. Chúng ta đi. Lời này chính hợp Lạc Phi tâm ý. Hắn trước tiên hướng cửa chính đi đến. Đi ngang qua Tiêu Dao tử bên người lúc còn kéo lại Tiêu Dao tử cánh tay. Thôi được. Tiêu Dao tử cũng mãn ý cười to nói. Nhiều một đêm sư đồ gặp nhau thời gian cũng là nhân sinh điều thú vị. Dứt lời liền cùng Lạc Phi cùng nhau hướng đại môn bên ngoài đi đến. Mà biết Lạc Phi nội tình Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên cũng là không nói hai lời hướng cửa bên. Ngoài đi, chỉ có đường Thạch Lưu còn ngây người tại chỗ không hề động. Không cùng chúng ta đi à? Lạc Phi đi vài bước thấy đường Thạch Lưu cũng không có theo tới. Quay đầu gọi nàng nói, ngươi không thể như vậy đi. Đường Thạch Lưu khó có thể lý giải được nói, coi như ngươi bây giờ đi, không có giải dược ngày mai cũng vẫn như cũ sẽ chết. Chúng ta vẫn là rời đi trước nơi đây lại, nói, phía sau theo tới Cố Tiêu Tiêu thấy Lạc Phi tựa hồ còn nghĩ thuyết phục Đường Thạch Lưu cùng đi. Đi đến bên cạnh hắn lúc nhỏ giọng lại nói một câu. Đừng quên chúng ta ở đây là vì cái gì? Lạc Phi thoáng cái liền nghe rõ Cố Tiêu Tiêu ý tứ. Nàng tại nhắc nhở hắn đây chỉ là cái kịch bản trò chơi. Bất kỳ cái gì sự tình tại kịch bản bên trong đều chưa hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Đừng quên nơi này chính là cực thịnh sinh dược liệu địa phương. Lạc Phi không có cách nào trực tiếp đối với Đường Thạch Lưu nói hắn có vạn năng thuốc giải độc. Chỉ có thể uyển chuyển dùng loại lời này an tâm một chút Đường Thạch Lưu tâm. Nói xong sau liền tăng tốc hướng đại môn bên ngoài rời đi bước chân. Giống như sợ Đường Tứ Gia lại đổi chủ ý, mà các quân lính thấy Đường Tứ Gia lên tiếng, nhao nhao nhìn về phía bọn họ thủ lĩnh Vương Tướng Quân. Ai cũng không thể đi. Vương Tướng Quân lệnh tại chàng người đều phi thường chấn kinh bỗng nhiên như vậy nói. Bọn lập tức lại bưng lên điều khiển vũ khí trụ tiêu giao phái môn nhân. Không chỉ có như thế, sớm chuẩn bị cung tiễn thủ cũng đều dương cung nhắm ngay Lạc Phi chờ tiêu giao phái người. Mà Đường Tứ Gia lại không có chút nào giật mình Vương Tướng Quân biểu hiện. Ngược lại yếu ớt đối với Đường Thạch Lưu nói một câu. Người cũng nhìn thấy, ta đã thả người, nhưng triều đình có triều đình ý nghĩ. Lạc Thiếu Hiệp, Vương Tướng Quân lúc này đối với Lạc Phi cười lạnh nói. Mấy ngày nay mặc dù cùng ngươi ở chung cũng không tệ lắm, nhưng ngươi không chịu quy thuận đường môn, liền không cách nào trợ giúp triều đình. Bản tướng quân hôm nay cũng chỉ đành bắt ngươi cùng trên trăm tiêu giao phái môn nhân máu vì đường môn lập huy. Chẳng lẽ nói triều đình đã quyết tâm muốn nâng đỡ đường môn rồi? Phái Thiếu Lâm không bởi vì đại sư nghe này lập tức đổi sắc mặt. Ta nói đường môn như thế nào tại tổn thất nặng nề về sau? Vẫn như cũ có lòng tin độc chiếm dược sơn thành. Thanh Tùng đạo trưởng cũng thay đổi sắc mặt. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Chỉ có Thái Sơn phái Hồng Mông đạo trưởng lơ đễnh, phảng phất sớm nghĩ tới đồng dạng. Không nghĩ tới Vương Tướng Quân như thế không nể tình. Những này võ công tầm thường môn nhân đều là vô tội. Chẳng lẽ người liền bọn họ cũng không thể bỏ qua à? Lạc Phi đợi người bị quân binh ngăn cản về sau. Lạc Phi cũng không có cưỡng ép phá vây. Mà là xoay người đối với Vương Tướng Quân cười. Đêm nay chỉ lưu mấy người máu quá ít. Đường Tứ Gia lãnh đạm nói. Hiển nhiên cùng Vương Tướng Quân đồng dạng, kiên trì muốn diệt tiêu giao phái cả nhà, ta đây liền không có biện pháp. Lạc Phi giơ tay lên bên trong thanh phong kiếm, không lại ý đồ rời đi nơi này, mà là đảo ngược Vương Tướng Quân đi đến. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể gần được rồi thân thể của ta à? Theo Vương Tướng Quân diễu cợt ngữ vừa dứt, mười mấy danh người của đường môn liền đem Vương Tướng Quân vây vào giữa bảo hộ. Cản, ta, người, chết. Lạc Phi vẫn như cũ không chút do dự tiếp tục hướng phía trước đi. Năm kiếm liền chém tổn thương hai tên trước hết nhất tới đón chiến đường môn cao thủ. Đường môn mặt khác bảo hộ Vương Tướng Quân người. Thấy này đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Lại như cũ dùng binh khí ngắn mà không phải ám khí cùng Lạc Phi chiến đấu. Nguyên nhân trong đó, Lạc Phi rất nhanh liền đoán được đại khái. Đường môn lúc trước cùng Vĩnh Nhạc Bang đại chiến quá trình bên trong. Tiêu hao hết đại lượng ám khí. Cứ việc có chút tối khí khả năng thông qua Vương Tướng Quân có thể thu về. Nhưng coi như ám khí có thể thu về. Nhưng chết đi cao thủ đều không thể sống thêm đến đây. Đường môn mấy ngày nay lâm thời theo gần đây châu huyện chắp vá tới hơn trăm người. Võ công khẳng định kém xa trước đó tổn thất tinh nhuệ cao thủ. Vừa mới bị Lạc Phi năm kiếm chém tổn thương kia hai cái đường môn cao thủ. Đều là trước đó đại chiến may mắn còn sống sót cao thủ. Đồng thời hai người này đều từng bởi vì Lạc Phi ngày hôm đó có thể mạng sống. Cho nên ra tay cũng có chút bảo thủ. Nếu không đi lên liền tàn nhẫn một ít, cũng sẽ cho Lạc Phi tạo thành rất lớn bối rối. Về phần Lạc Phi, vì sao lần này Năm Kiếm thương hai tên địch nhân? Là bởi vì hắn dùng kiếm chém vốn là có cơ sở tỷ lệ chính xác cùng mới xưng hào 20%. Ngoài định mức tăng thêm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.